các luyện dược sư đều sửng sốt. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận vấn đề, mọi người dần lộ vẻ mừng như điên, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Viêm, sau đó nắm chặt thời gian tiến hành luyện chế. Nhìn thấy các luyện dược sư đều là hấp tấp tiến hành luyện dược, Tiêu Viêm khóe mắt đột nhiên nhìn về đồng hồ cát trên tường sắp hết, cúi đầu sửa sang lại những vật phẩm trên bàn. Về phần các luyện dược sư có thể hay không luyện chế ra phong hành đan, đối với hắn không có liên quan. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường những tiếng hoan hô đã lắng xuống. Sau một hồi hưng phấn, khán giả lại đem ánh mắt chuyển về các luyện dược sư đang tiến hành luyện chế đan dược. Đương nhiên, trong đó vẫn có rất nhiều cô gái hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm, lúc này đang cúi đầu sửa soạn lại đồ vật trên bàn đá. Biểu hiện vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ là đã động đến xuân tâm của các cô gái. Cho dù Tiêu Viêm đã dùng dịch dung khiến cho gương mặt trở lên bình thường, nhưng hiện giờ cũng thực sự là trở nên quá hoàn hảo. Nửa giờ sau, trước mặt tiểu công chúa cùng với Liễu Linh, lục quang bùng lên, hai người tiến hành đem đan dược đưa vào trong bình ngọc, nhìn nhau thở dài nhẹ nhõm. Tiếp sau, hai người cũng lục tục bắt đầu có những ánh lục quang bùng lên, bất quá cũng không nhiều, mà chủ yếu là hồng quang đại thịnh. Lúc Tiêu Viêm đề tỉnh, chỉ có một số luyện dược sư tiến gần đến cực hạn, và một số người vận khí tốt đứng cạnh hắn mới có thể hiểu được vấn đề khảo hạch mà thôi. Còn lại đa phần các luyện dược sư khác vẫn là chăm chú nhìn tài liệu trên bàn đá, không hiểu vấn đề. Bọn họ tiếp tục luyện chế cả hậu thổ chi, kết cuộc là vẫn thất bại. Hơn nữa, trừ nguyên nhân trên, dù sao thì phong hành đan cũng chính là tam phẩm đan dược, bởi vậy một ít nhị phẩm luyện dược sư may mắn thông qua. Ngay cả một số tam phẩm luyện dược sư mới tiến giai không lâu cũng đồng dạng khó có thể luyện chế. Đại hội lần này điều kiện quả thật là hà khắc, lúc bắt đầu có hơn 1.000 người tham gia mà bây giờ còn không đến 300. Hơn nữa xem tình huống này còn tiếp tục lệ sinh cái mới. Khi đồng hồ cát trên tường rơi hạt cuối cùng xuống, trên quảng trường rộng lớn chỉ còn 200 người lưu lại. Những người khác sau hai đợt đã hoàn toàn bị loại ra ngoài. Khi trên quảng trường vang lên tiếng cười của Pháp Mã, là lúc Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng lên, đem ánh mắt hướng vị trí thủ tịch của mấy lão nhân. Pháp Mã hướng về Tiêu Viêm lộ ra nụ cười hiền lành. Sau khi kết thúc khảo hạch, kế tiếp vẫn là tiến hành trắc nghiệm. Lần này do có dị hỏa hỗ trợ nên hiệu quả của đan dược Tiêu Viêm vẫn là tốt nhất. Kế đến là thiếu liên áo xám, sau đó là tiểu công chúa Liễu Linh cùng với một số tam phẩm luyện dược sư khác thực lực khá. Sau khi tiến hành trắc nghiệm xong, sắc trời đã dần tối, ánh nguyệt quang bắt đầu hiện lộ trên chân trời, ánh sáng của ngọn minh đăng đế đô bắt đầu chiếu rọi. Các vị, hôm nay đại hội dừng ở đây, thỉnh các vị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến hành vòng khảo hạch cuối cùng, quyết định quán quân vị trí cho lên các vị ngàn lần không lên giữa các loại sự tình mà không thể tham dự ngày mai, đừng để đuối tiếc cả đời. Pháp Mã cười vang nói. Nghe Pháp Mã tuyên bố khảo hạch hôm nay chấm dứt, mọi người dưới quảng trường thở dài nhẹ nhõm. Hai đợt khảo hạch này quả thực là khiến cho người ta có chút mệt mỏi. Đem dược đỉnh thu hồi vào bên trong nạp giới, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phiêu phiêu quét qua một vòng. Chỉ thấy sau khi Pháp Mã dứt lời, thiếu niên áo bào xám liền thu thập đồ đạc, bước ra ngoài nhưng vẫn không quên hướng Tiêu Viêm quét qua một cái ánh mắt lạnh như băng. Thản nhiên nhìn thiếu niên áo bào xám chậm rãi đi khỏi quảng trường, Tiêu Viêm nhăn trán, đem đồ vật thu thập xong, theo đám người dự thi ra khỏi quảng trường. Ra khỏi quảng trường, Tiêu Viêm ngẩng đầu hít một ngụm không khí sảng khoái, tinh thần thoáng trùng xuống. Cúi đầu nhìn xung quanh thấy một vài thiếu nữ đang nhìn mình, chăm chú cười khổ lắc đầu. Chân vừa muốn bước đi thì một âm thanh nhu hòa bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nham Kiêu tiên sinh, chúc mừng. Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn vài người mạnh dạn tiến ra khỏi đám người, chính là Lạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi cùng Yến Dạ. Ba người nói chuyện vô cùng yên tĩnh.